quyển 1 xuyên nhanh, nữ phụ ác độc đều bị ta ngược. Chương 54, tướng quân biên quan 9 về sau cũng sẽ thích ngươi như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xử lý mấy cái thi thể này đi lại tìm thêm mấy chiếc xe ngựa qua đây. Từ từ dùng vẻ mặt vô biểu tình mà phân phó, lúc này, trên người, nàng, tràn ngập khí thế của thượng vị giả, hoàn toàn không thấy vẻ tươi cười thân thiết như lúc ở dưới địa lao. Ngữ khi nói chuyện là kiểu ra lệnh, ngắn gọn xúc tích không giống với nàng, khi ở trước mặt Mạc Yên, được, mấy nam nhân kia không do dự chút nào, nhận nhiệm vụ sau đó nắm lấy thi thể, xoay người rời đi. Ước chừng qua nửa canh giờ, một vài người trở về phục mệnh, mang tới 4-5 chiếc xe ngựa. Sau khi bảo bọn họ đứng đó chờ, Từ Từ xoay người trở về phòng trống, khởi động cơ quan, trở về địa lao. Trong địa lao, ban đầu mọi người còn tràn đầy hy vọng, giờ đây đã dần chuyển thành lo âu. Thời gian chờ đợi luôn trôi qua rất lâu, một phút một giây đều vô cùng gian nan. Âm thanh nghị luận của các cô nương cũng dần nổi lên. Có người nhịn không được đành hỏi Mạc Yên, lâu như vậy mà còn không có tin tức, nàng sẽ không bỏ chúng ta ở lại đây mà chạy trốn chứ. Những người khác cũng lo lắng, sôi nổi phụ họa. Sẽ không, Mạc Yên vẫn như cũ, sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói. Thời điểm đám cô nương kia còn muốn hỏi thêm cái gì đó, tiếng cơ quan khởi động ầm ầm lại vang lên. Trên mặt các nàng lập tức hiện ra biểu tình kinh hỉ, sôi nổi vọt tới chỗ cơ quan, chờ đợi Từ Từ mang đến tin tức tốt. Mạc Yên cũng đứng lên đi qua, chỉ là trong lòng còn nhiều thêm một phần cảnh giác cùng cẩn thận. Người biết con đường này cũng không phải chỉ có một mình Từ Từ, không phải còn có Tả Phiên Phiên cùng đám thuộc hạ của nàng ta sao? Ai biết hiện tại người đang đi xuống là người nào? Tuy nhiên, rất nhanh, thân ảnh Từ Từ liền xuất hiện. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, gấp không chờ nổi mà tiến lên, trong lòng đều muốn lập tức rời đi. Từ Từ hướng về phía Mạc Yên gật gật đầu, sau đó cao giọng nói. Mọi người không cần hoảng loạn, từng người tới, tất cả chúng ta đều có thể đi ra ngoài. Các cô nương nghe lời xếp thành hàng, Mạc Yên đứng ở đội ngũ sau cùng, chẳng mấy chốc trải qua vài lần di chuyển, tất cả mọi người đều ở căn phòng trống phía trên cơ quan. Khi bắt gặp ánh mặt trời đã lâu không thấy, rất nhiều cô nương đều rơi nước mắt như mưa. Hiển nhiên, cái địa lao âm u này đã trở thành bóng ma tâm lý đi theo suốt đời các nàng. Từ Từ đi về phía mọi người, sau đó nhỏ giọng dặn dò. Mọi người không được phát ra âm thanh, chúng ta chậm rãi đi ra cửa sau. Bên ngoài có mấy chiếc xe ngựa, các ngươi cứ an tâm đi lên, sẽ có người đưa các ngươi trở về nhà. Hiện tại, các ngươi đi theo ta. Chấm, đối với mấy cô nương này mà nói, hiện tại Từ Từ chính là hy vọng của các nàng, là chỗ dựa tinh thần của họ. Cho nên tất nhiên các nàng đều sẽ tuân thủ bất kỳ lời nào mà Từ Từ nói. Cứ như vậy, các nàng lén lút tới gần cửa sau, sau đó đi ra ngoài, lên xe ngựa. Vốn tưởng rằng có thể lặng yên không một tiếng động cứu những cô nương này đi. Đáng tiếc trời không chiều lòng người. Lúc này, quản gia của Trang Viên vừa lúc tới cửa sau để tuần tra. Hắn ta phát hiện cửa sau mở ra, lại không thấy đại hán trông cửa, hắn liền hốt hoảng, chạy tới nhìn. Thấy một màn như vậy, hắn liền hét lớn một tiếng. Xảy ra chuyện rồi, có người chạy trốn, một tiếng giống này là xuất ra 10 phần nội lực của gã quản gia kinh động đến mọi người ở tiền viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Từ thấy tình huống không ổn, lập tức kêu người của chính mình mau chóng lái xe hộ tống các cô nương rời đi. Còn, nàng, thì ở lại cản phía sau. Xe ngựa rời đi rất nhanh, Từ Từ xoay người, gia nhập trận chiến. Lúc này, Mạc Yên đã cùng quản gia đánh được một lát. Những người khác nghe thấy tiếng hô cũng đi tới cửa sau. Chiến trường lập tức chuyển biến thành hai người đối đầu với nhiều người. Cũng may là Mạc Yên cùng Từ Từ đều không phải người bình thường. Cho dù chỉ có hai người thì cũng có thể ứng đối tự nhiên. Tả Phiên Phiên cũng chạy đến sau khi nghe thấy tiếng hô. Hơn nữa, nàng ta liếc mắt một cái liền nhận ra Úc Thanh, trong lòng đại hỉ, la lớn. Bắt người mặc y phục xanh lục lại đây. Trong lòng nghĩ Úc Thanh, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới. Xem ra ông trời cũng muốn giúp ta. Lần này, ta xem ngươi còn có thể trốn được hay không. Lúc này, Tả Phiên Phiên bị kinh hỉ đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn ảnh hưởng tới đầu óc, chỉ nghĩ đến việc bắt lấy Úc Thanh, căn bản không nghĩ tới vì cái gì mà Úc Thanh lại xuất hiện ở chỗ này, còn giao thủ với người của nàng ta. Chấm, nghe được mệnh lệnh của Tả Phiên Phiên, trong nháy mắt mọi người liền quay đầu công kích Mạc Yên. Cho dù bọn họ đều có phê bình kín đáo đối với Tả Phiên Phiên, thì ở thời điểm nhất trí đối ngoại, bọn họ vẫn sẽ phục tùng mệnh lệnh. Từ Từ bên này không có ai đánh, Từ Từ, đây là đang khinh thường ta sao? Cho dù bọn họ không muốn đánh với nàng, thì hôm nay, nàng cũng phải một hai đi theo chân bọn họ mà đánh. Từ từ phi thân đến bên người Mặc Yên, cản lại vài công kích còn có tâm tình trêu chọc. Xem ra Thanh Thanh là người gặp người thích nha. Không phải chỉ có một mình ta có ý nghĩ này. Ta càng phải nỗ lực hơn nữa rồi, bằng không bên cạnh ngươi sẽ không còn vị trí dành cho tê, nói xong. Nàng, liền dùng nội lực đánh bay vài người. Mặc Yên một bên cùng người đánh nhau, còn một bên ném cho Tư Tư một cái ánh mắt. Ngươi là thiểu năng trí tuệ sao, sau đó nói. Ngươi cảm thấy bọn họ đối xử với ta như vậy là bởi vì thích ta. Chấm, nhìn thấy ánh mắt của Mặc Yên, Tư Tư cười cười, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không phải sao, ta thực sự không ham nổi cái loại thích này. Nếu không, về sau ta cũng sẽ thích ngươi như vậy. Mặc Yên hỏi, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Nét tươi cười trên mặt Tư Tư vẫn không thay đổi. Thanh Thanh đã nghĩ đến tương lai của chúng ta rồi cơ à, ta thì không thành vấn đề. Chỉ cần về sau Thanh Thanh cùng ta ở bên nhau, Thanh Thanh đối xử với ta như thế nào cũng được. Mặc Yên nhịn rồi lại nhịn, nhưng vẫn không kìm lại được vẻ mặt một lời khó nói hết. Ngươi có biết bộ dáng ăn mặc một thân nữ trang hiện tại của ngươi, lại cùng ta nói lại lời nói này, thực sự không giống người bình thường một chút nào không? Ngược lại thoạt nhìn có một loại quái dị nói không nên lời. Đúng rồi, giống như là Tú Bà Kỹ Viện nói với một hoàng hoa nữ tử mà bà ta vừa mới bắt được. Chỉ cần về sau ngươi tiếp khách thật tốt, ta liền cho ngươi ăn sung mặc sướng. Thật là giống hệt nhau. Tư, muốn tán gái nhưng kết quả lại bị phũ. Tư, mặt khác người xung quanh vừa đánh vừa ngóng một lỗ tai lên nghe bát quái, ông trời ơi. Nơi này có nữ nhân thích nữ nhân nè. Dù phải chịu một vạn điểm thương tổn, nhưng Tư Tư vẫn giữ tinh thần bất khuất kiên cường như cũ. Hắn đổi về giọng nam nhân, tiếp tục hỏi. Hiện tại thì sao? Mặc Yên liếc hắn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn nên chờ ngươi đổi xong y phục rồi hãy thảo luận chủ đề này. Nói xong, Mặc Yên liền móc ra Lãng Nhật không ngừng chiến đấu với bọn họ, trong mắt nàng hiện lên sát ý, một đao chí mạng. Chỉ chốc lát sau, trên mặt đất liền ngã xuống một đống thi thể, những người khác thấy thế không hề ham chiến, nhanh chóng bảo vệ Tả Phiên Phiên lui ra phía sau. Tuy rằng trong lòng Tả Phiên Phiên sợ hãi, nhưng việc thể hiện sự sợ hãi trước mặt Úc Thanh khiến nàng ta cảm thấy bản thân không bằng người, mà người mà nàng ta thua kém lại là Úc Thanh. Đây là chuyện nàng ta không thể chịu đựng được. Vì thế, nàng ta liền phẫn nộ quát đám thủ hạ. Các ngươi lui làm cái gì? Các nàng chỉ có hai người, sợ cái gì? Bắt các nàng lại cho ta. Chấm, nhưng cho dù nàng ta kêu to như thế nào, những người khác đều tỏ vẻ giống như không nghe thấy lời nàng ta nói, tiếp tục lui ra phía sau. Bọn họ cũng không phải đồ ngu, hai người kia lợi hại như vậy, bọn họ đi lên còn không phải chịu chết hay sao? Đại tiểu thư cũng đi quá xa giới hạn rồi, thế nhưng lại bảo bọn họ đi chịu chết. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người lại oán trách Tả Phiên Phiên nhiều một phần. Đột nhiên, Mặc Yên nở một nụ cười không có ý tốt với Tả Phiên Phiên. Nụ cười này khiến cho Tả Phiên Phiên nổi hết da gà, trong lòng có dự cảm xấu. Cách chương.